Edit Hoàn, sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot. Chương 92, giây 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 0411-2021, Edit, Nhật, tối hôm đó, tuy sau gáy hói mất một mảng, nhưng nhóc Phượng Hoàng vẫn vô cùng hứng khởi. Ngay cả lúc Hề Gia Vận gọi nó đến bôi thuốc, nó cũng vui vẻ lăn lộn không chịu yên. Cuối cùng Hề Gia Vận không thể làm gì khác, chỉ đành chờ Phó Tư Diễn giúp cậu giữ nó lại. Lúc đó mới giúp nhóc hói này bôi thuốc được. Hề Gia Vận bôi rất cẩn thận chăm chú, ngay cả đạo diễn đến từ lúc nào cậu cũng không biết. Nói thật, đạo diễn cũng cảm thấy mình đến không được đúng lúc lắm. Trên ghế sofa, người đàn ông mặt không đổi sắc đè lại nhóc chim ú. Nhóc kia cũng khó có được lúc ngoan ngoãn mà nằm im một chỗ. Một bên khác, cậu thanh niên đang nhẹ tay nhẹ chân xoa xoa sau gáy cho chim ú nhà mình, sắc mặt vô cùng tập trung, cho nên không hề biết. Ánh mắt của người kia vẫn luôn rơi trên người mình. Làm người thứ ba xuất hiện, đạo diễn nhìn mà ê hết cả răng. Người khác lại không phải kẻ ngốc. Từ chuyện lúc ban ngày kia đương nhiên là phát hiện ra manh mối giữa hai người. Đạo diễn tới đây cũng chính vì chuyện này. Anh ta khẽ hắng giọng một tiếng, nhắc nhớ bọn họ chú ý đến sự có mặt của mình. Hề Gia Vận nghe tiếng ngẩng đầu lên. Đạo diễn Lưu, đạo diễn hỏi thăm tình hình nhóc chim một chút, sau đó mới nói vào chuyện chính. Đêm nay chương trình dự định sẽ đăng thêm một teaser nữa lên. Có một số nội dung, có cần cắt bớt không? Đạo diễn hỏi chính là đoạn tương tác giữa Phó Tư Diễn và Hề Gia Vận. Hề Gia Vận còn chưa kịp phản ứng, còn tưởng đạo diễn hỏi về nội dung ghi hình trước đó. Bèn vô thức trả lời. Chắc không cần đâu, đạo diễn sửng sốt một chút, lại nhìn về phía Phó Tư Diễn. Phó Tư Diễn cảm nhận được ánh mắt của anh ta, ngước lên nhìn, sau đó thản nhiên nói. Cậu ấy nói không cần cắt thì không cần cắt, đạo diễn muốn nói lại thôi, do dự mấy giây, cuối cùng chỉ nói. Ồ, được, tôi biết rồi, anh ta đến là để xác nhận lại một chút, xem nhưng nội dung này có cần cắt bỏ không, nếu đương sự đã nói là không cần rồi, vậy làm đạo diễn anh ta rất vui mừng được giữ nó lại, dù sao chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, đoạn này mà phát lên sẽ hot thế nào rồi. Hỏi xong, đạo diễn cũng không ở lại lâu, lập tức cuốn gói lăn đi. Người ta đang một nhà ba người ấm áp, tự dưng lòi ra một cái bóng đèn như anh ta, thực sự quá chói mắt rồi. Nhưng mà, đạo diễn không nhịn được lấy làm lạ trong lòng. Tiểu gia, bọn họ là định cứ thế công khai luôn à, có dũng khí. Cho dù đúng là Hề Gia Vận có nghĩ đến chuyện công khai chuyện tình cảm với Phó Tư Diễn, nhưng ít nhất lúc này cậu là hoàn toàn chưa phản ứng lại. Đạo diễn đi rồi, cậu tiếp tục cúi đầu bôi thuốc cho nhóc Phượng Hoàng, bôi xong đâu đấy. Thả nhóc con này cho nó đi chơi rồi. Hề Gia Vận mới đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, hai mắt trợn to. Vừa rồi, đạo diễn hỏi có muốn cắt đi vài nội dung, có phải là hỏi về cảnh chúng ta? Phó Tư Diễn biết rõ rồi còn cố hỏi. Chúng ta cái gì? Hề Gia Vận, tương tác, lông mày Phó Tư Diễn hơi nhướng lên một chút. Tôi đoán, chắc là vậy. Hề Gia Vận, một tiếng, hỏi anh. Sao lúc đó anh không nhắc em? Phó Tư Diễn, hả? Tôi tưởng em biết rồi. Anh nhìn về phía Hề Gia Vận, vẻ mặt trông như đang bất ngờ, dường như hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Hề Gia Vận không hề bị lừa. Cậu nhíu mày, chắc như định đóng cột, nói. Anh có biết, Phó Tư Diễn bèn mỉm cười, cũng không phủ nhận. Vậy phải làm sao bây giờ? Hề Gia Vận nghĩ một lúc, còn làm sao được nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh đã muốn có danh phận như vậy, em đành thỏa mãn mong muốn của anh thôi. Em chiều anh mà. Phó Tư Diễn khẽ cười một tiếng. Hề Gia Vận lại nói. Đây là vì hài lòng với biểu hiện của anh ngày hôm nay, cho nên có khen thưởng. Anh Phó sau này nhớ không ngừng cố gắng nha. Phó Tư Diễn nghe vậy, cúi đầu, nhẹ nhàng tì trán mình lên trán Hề Gia Vận. Giọng nói vừa trầm lại vừa khàn. Ra mà sớm nói trước, tôi nhất định không chọn phần thưởng này. Tôi đột nhiên phát hiện, so với hình thức, mình càng quan trọng mặt nội dung hơn. Lông mi Hề Gia Vận hơi rung rung, vô thức ngước mắt lên nhìn anh. Phó Tư Diễn nhìn thẳng vào mắt cậu, lại nói. Sao Gia không hỏi tôi, muốn phần thưởng như nào? Này mà còn phải hỏi nữa à? Ánh mắt Phó Tư Diễn tuy dịu dàng nhưng bên trong còn có cả cảm giác xâm lược. Anh như một kẻ săn mồi, chỉ một giây nữa thôi là sẽ nuốt chừng Hề Gia Vận vào bụng. Anh ấy muốn em, Phó Tư Diễn nói. Cùng lúc đó, Hề Gia Vận cũng cố gắng ra vẻ bình tĩnh nói. Anh đừng có mà tham, Hai chữ, tham lam, còn chưa nói ra hết, Phó Tư Diễn đã giành trước một bước, hôn lên môi cậu. Một lúc lâu sau, Phó Tư Diễn nhẹ cắn lên môi Hề Gia Vận, lùi lại phía sau, giọng nói vừa trầm vừa nặng cất lời. Gia Gia là ngày đầu tiên mới biết tôi sao, tôi vẫn luôn tham lam như thế mà, tôi không chỉ muốn hôn em, mà còn muốn làm tình với em. Tôi muốn làm với em, thật nhiều lần. Hề Gia Vận, vậy anh cứ nghĩ đi. Không, anh không được nghĩ như thế nữa. Phó Tư Diễn khoan thai hỏi. Tại sao, giọng điệu giống như đang trêu chọc vậy. Hề Gia Vận muốn nói gì đó, nhưng cậu đối diện với Phó Tư Diễn vài giây, vành tai đã không tự chủ đỏ lên trước. Cuối cùng cậu luống cuống nói. Hình như nhóc Kỳ Lân gọi em đi ngủ rồi. Em đi trước đây, ngủ ngon. Cậu gần như chạy trối chết. Phó Tư Diễn bình thản nhìn cậu, cũng không ngăn người lại. Gia gia của anh sao lại dễ thẹn thùng vậy chứ? Sao lại đáng yêu như thế được vậy? Phó Tư Diễn thấp giọng bật cười. Muộn hơn một chút, Weibo của thú cưng lại đăng lên một teaser nữa. Mở đầu teaser là cảnh biển rộng bao la, từng cơn sóng không ngừng xô vào bờ. Sau đó ống kính loáng lên, cảnh tượng đổi thành bên trong một căn biệt thự. Dưới tầng 1 có đài ngắm cảnh, có bể bơi, có vườn hoa nhỏ, tầng 2 là cảnh từng gian phòng khách một. Khi đi ngang qua phòng có khách mời, cameraman điều chỉnh tốc độ chậm lại, Thiệu Cù đang ngồi trong một gian phòng sắp xếp đồ đạc của mình. Bạch Thanh Trì ngồi ở trên giường, ngại ngùng quay mặt cười với ống kính, còn mấy ngôi sao nữ lại đang đùa giỡn, ôm gối, tôi ném cô đập tôi, cười đùa huyên náo không thôi. Ống kính tiếp tục di chuyển, nhưng phòng còn lại không có ai cả, chỉ có ba nhóc lông xù đang vây quanh máy tính bảng, dường như phát hiện có người đến. Chúng nó đồng loạt quay sang nhìn, theo thứ tự là một nhóc Samoy, một chú chim ú, cùng một bé hamster nhỏ. Trong máy tính bảng vẫn còn đang phát video, tiếng nhạc nền quen thuộc vang lên. Đau đớn vì tất cả tình yêu cố chấp, tổn thương vì tất cả hận cố chấp. Nhạc phim Hoa Hồng có gai đó mấy thím, ống kính rõ ràng khựng lại một chút, sau đó chuyển về phía khác, đúng lúc quay được cảnh Hề Gia Vận từ trên tầng đi xuống. Cậu thanh niên theo bản năng mỉm cười, đôi môi đỏ rực khiến người ta không khỏi rung động. Ngay sau đó, hình ảnh lại xoay chuyển, Phó Tư Diễn nói. Người thắng sẽ có quyền ưu tiên chọn phòng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn, Husky ngáo vừa hú vừa sủa, Thiệu Cù không tài nào túm nó lại được. Mèo Ragdoll cong lưng sù lông kêu gằn, tưởng Ninh Ninh đang chắp tay cầu trời khấn Phật, nhóc Samoy thì vừa đi vừa xoay tròn. Tiếng động vật nhỏ sù lông kêu, tiếng con sen không ngừng gọi boss nhà mình, đan sen chồng chéo lên nhau, tình cảnh có vẻ đã hoàn toàn mất khống chế. Một giây sau, Phó Tư Diễn lại nói, vốn biệt thự này tôi định cho ekip chương trình mượn miễn phí, không yêu cầu trả tiền thuê, nhưng đạo diễn tiết mục nhất định muốn đóng tiền thuê phòng, cho nên trong vòng 2 giờ nữa, tôi muốn nhận được tiền thuê. Cảnh tượng một lần nữa thay đổi, lần này là ở trên bãi biển. Khách mời từng người một sắp xếp quầy hàng của mình. Tình cảnh vẫn như trước, vô cùng hỗn loạn, mãi đến cuối cùng ống kính chuyển cảnh. Hề Gia Vận kinh hãi đến biến sắc hỏi nhóc Phượng Hoàng. Sao con lại bị hói rồi? Hề Gia Vận nói với Phó Tư Diễn, anh tới vừa đúng lúc, lái xe đưa em đi bệnh viện thú y một chuyến đi. Teaser đến đây là kết thúc. Đối với việc này, trong đầu mọi người đồng loạt hiện lên một đống dấu chấm hỏi, hận không thể ăn tươi nuốt sống ekip chương trình. Chỉ có như vậy, sao các người dám cắt ngay đoạn này? Chương trình, các người có còn là con người nữa không? Cuối cùng là giám đốc Phó có đồng ý hay là không? Bọn họ có đi bệnh viện thú y không hả? Không, không đúng, sao một chương trình về thú cưng mà cũng học được cách bán hổ xếp CP rồi? Rất nhanh, trên diễn đàn đã có không ít topic mới được lập ra. Có ai xem teaser của thú cưng chưa? Ekip chương trình này thực sự quá cho má. Còn mở nó, bọn họ lại gạt tôi xếp CP, hu, còn lâu tôi mới bị lừa. Bên dưới bình luận cùng vô cùng nhất trí, mọi người cùng nhau sao chép. Đừng hòng gạt tôi xếp CP, đừng hòng gạt tôi xếp CP, đừng hòng gạt tôi xếp CP. Đáng ghét, tôi lại muốn trèo lên thuyền CP nhà mình thêm lần nữa hu. Bên dưới topic này bình luận cũng rất nhất trí. Chị em, khuyên cô đừng trèo lên thuyền làm gì. Mạnh xanh is watching you. Thím sống lại đi, CP của thím bê rồi, CP thực sự của người ta còn đang tham gia cùng trong chương trình kia kìa hu. Gia Gia nhờ giám đốc Phó lái xe tự nhiên quá. Ekip chương trình này cắt đúng chỗ ghê QAQ. Reply, nhớ kỹ, giả, tất cả đều là giả hết, là tổ tiết mục chó má này lừa tình người ta thôi QAQ. Đừng để bị lừa, bằng không là cõi lòng tan nát đấy, hu hu hu. Chương trình rác rưởi này, lại muốn gạt chúng ta đau thêm lần nữa. Z, cứ như vậy, tình trạng càng lúc càng hỗn loạn. Xét thấy CP Phó Tư Diễn X Hề Gia Vận này đã chìm xuồng, mọi người cho dù có động lòng, muốn tiếp tục oai oai thì cũng có người đúng lúc nhảy ra nhắc nhở, dẫn đến topic liên quan đến CP này liên tục bị đẩy xuống, cuối cùng rất nhanh đã bị những topic khác bao phủ. Nói cách khác, quái lạ, trong teaser sao màu môi của Gia Gia lại đỏ thế nhỉ? Reply, không chỉ có team thấy vậy đâu, lúc ống kính quanh về phía cậu ấy, team tôi cũng đánh thịt một cái. Không hiểu sao cảm thấy quyến rũ chết người. Z, không phải là Gia Gia đang yêu chứ. Vậy cũng quá là quyến rũ rồi. Tôi không nghĩ như mấy thím. Tôi chỉ muốn hỏi son này hiệu gì, màu số mấy thôi. Đừng nói nữa, cái màu môi này, mỡ nó, nhìn mà chỉ muốn cắn cho một cái thôi. Các cô chắc đây là Gia Gia dùng son môi à? Sao trông như là bị hôn đỏ vậy, ý tưởng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, xem ra chuyện tình yêu của tôi với Gia Gia không thể dối gạt thêm được nữa. Tôi thừa nhận, Gia Gia bị tôi hôn thành như vậy đấy. Cô có biết vì mấy lời này của cô, mà Gia Gia phải tốn không biết biết bao nhiêu thời gian để dỗ tôi không hả? Còn có, chỗ đoạn 3 phút 18, mấy nhóc con đang xem. Hoa hồng có gai, hở, reply, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết im rồi, im cũng đã phát hiện. Gia Gia làm gì vậy trời? Sao lại cho mấy nhóc con nhà mình xem cái này thế không biết? Chắc là mấy nhóc đó đang cùng Gia Gia xem. Hoa hồng có gai, nhỉ, ha ha ha ha ha. Vấn đề khác lại đến nữa, sao Gia Gia lại xem? Hoa hồng có gai, vậy, ngày hôm sau, làm khách mời một kỳ, hôm nay Hề Gia Vận sẽ chỉ ghi hình đến chiều tối thôi. Lần này tham gia show giải trí, Hề Gia Vận không để thôi Sán Sán đi cùng. Vì thế từ sáng sớm cô đã gọi điện tới hỏi cậu. Gia Gia, buổi tối có cần chị đến sân bay đón cậu không? Hề Gia Vận nghĩ một chút, không để thôi Sán Sán đi. Em về hơi trễ, chị không cần ra đón đâu. Thôi Sán Sán, không cần thật à, Hề Gia Vận. Vâng, một tiếng, thôi Sán Sán lại nói. Vậy chị hẹn bạn đi xem suất chiếu đầu của Khổng Tước Ngủ Trên Gác Cao. Đây, Hề Gia Vận lúc này mới nhớ ra. Hôm nay chính là ngày công chiếu đầu tiên của Khổng Tước Ngủ Trên Gác Cao. Thực ra nói chính xác thì phải là ngày mai, dù sao suất chiếu đầu tiên cũng rơi vào đúng 12 giờ đêm. Hề Gia Vận vừa nghĩ xem về xong có nên đi xem suất chiếu đầu không, vừa đi ra khỏi phòng, kết quả chạm mặt với Bạch Thanh Trì đúng lúc đang đi ra. Hề Gia Vận bèn mỉm cười với cậu ta. Chào buổi sáng, Bạch Thanh Trì liếc cậu một cái, ngữ khí không được tự nhiên lắm. Chào buổi sáng. Hề Gia Vận cũng không để tâm lắm, nếu đã gặp rồi thì đi cùng Bạch Thanh Trì luôn. Chỉ có điều Hề Gia Vận đang mải suy nghĩ nên không được tập trung lắm, cũng không chủ động tạo đề tài để nói chuyện. Bạch Thanh Trì cũng không nói gì, hai người cứ thế im lặng đi cùng nhau. Đến khi gần tới khu vực ghi hình, Bạch Thanh Trì mới mở miệng. Sắc mặt cậu ta rất kém, hôm qua đạo diễn nói để nhân viên chương trình đưa cậu đi, sao cậu lại không đồng ý? Hề Gia Vận ngẩn ra. Hả? Giọng Bạch Thanh Trì cứng ngắc, cho nên nghe giống như đang chất vấn vậy. Cậu không biết trước đó CP của mình là giám đốc phó rất hot sao? Vốn mọi người đều cảm thấy đó là giả, cậu lại cư xử như vậy, cậu không biết cái gì gọi là tránh hiềm nghi à? Hề Gia Vận bị cậu ta hỏi, bối rối không thôi. Sao lại phải tránh hiềm nghi? Bạch Thanh Trì chỉ hận rèn sắt không thành thép, nguyết Hề Gia Vận một cái. Muốn xào CP thì tình cờ làm chút là được rồi. Có nhiệt độ rồi cậu còn không chảy, lại cứ nhai đi nhai lại mãi, không sợ mình bị người khác mắng sao? Hơn nữa giám đốc phó đã có vợ tương lai rồi, cậu còn dám cùng anh ta xào CP? Hề Gia Vận ngây ra một chốc mới phản ứng lại được. Cậu đang lo lắng cho tôi đấy à? Bạch Thanh Trì y như mèo bị giẫm phải đuôi, quả thực muốn sủ lông. Ai thèm vào mà lo cho cậu, cậu đừng có mà vào rừng mơ bắt con tưởng bờ. Hề Gia Vận không nhịn được cười. Nếu không phải lần trước đã nói chuyện rõ ràng với Bạch Thanh Trì, có lẽ Hề Gia Vận sẽ nghĩ là Bạch Thanh Trì thực sự rất ghét mình. Nhưng bây giờ cậu biết, Bạch Thanh Trì chẳng qua là nói một đằng nghĩ một nẻo mà thôi, không phải có ác ý, cậu không cần lo đâu. Hề Gia vẫn híp mắt cười, nói, tôi không xào CP, bọn tôi là thật. Bạch Thanh Trì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất một lúc lâu Bạch Thanh Trì mới từ trong cơn chấn động khôi phục lại tinh thần, nhưng phản ứng của cậu ta cũng mang theo bản sắc cá nhân vô cùng đậm nét. Tôi đã nói là tôi không lo lắng cho cậu rồi cơ mà. Vậy hai người còn không nhanh làm sáng tỏ chuyện Mạnh Xanh không phải là bà phó đi. Cậu cứ nhất định phải chờ người ta mắng vào mặt cho mới chịu nữa à? Hề Gia Vân. Được, nghe cậu đồng ý rồi. Bạch Thanh Trì lập tức quay mông đi thẳng không thèm ngoái đầu lại. Hề Gia Vận giờ khóc giờ cười, lắc lắc đầu, đang định xuống tầng thì ngẩng lên đã thấy Từ Mộng Na đang đứng chôn chân ngay tại chỗ. Từ Mộng Na hỏi nhỏ cậu, tiểu gia này, hình như ban nãy chị vừa nghe thấy cái gì đó, có phải chị vẫn chưa tỉnh ngủ không? Cho dù bị người bắt gặp, Hề Gia Vận vẫn thản nhiên như không nói. Không đâu, chị tỉnh lâu rồi. Từ Mộng Na, vẻ mặt cô vô cùng khó tả, nói, không, nhất định là chị còn chưa tỉnh ngủ. Nói xong, Từ Mộng Na lại giống như mộng du lướt trở về phòng, có lẽ là muốn tự hỏi lại mình, xác nhận xem mình có thực sự đang nằm mơ không, hay là đang tỉnh. Vì thế mấy giây sau, Hề Gia Vận nghe thấy có tiếng hét. Cậu đi xuống dưới lầu rồi, nhưng độ xuyên thấu mà tiếng thét của Từ Mộng Na mang theo thực sự quá khủng khiếp. Những người đang chuẩn bị ăn sáng ở bên dưới cũng giật bắn cả mình, còn tưởng có chuyện gì xảy ra. Đồng loạt đặt bát đũa xuống. Hề Gia Vận đành nói. Chị Mộng Na không sao đâu, chị ấy chắc là, chỉ hơi kinh ngạc một chút thôi. Từ Mộng Na đâu phải chỉ hơi kinh ngạc thôi đâu, cô bị giật cho chết khiếp nữa là đằng khác. Thậm chí ngay cả lúc ăn sáng xong, Phó Tư Diễn truyền đạt lại nhiệm vụ mà ekip chương trình đặt ra cho bọn họ, Từ Mộng Na vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Phó Tư Diễn, tôi muốn nhờ mọi người giúp tôi một chuyện, tôi có làm mất một chiếc nhẫn. Đạo diễn bổ sung thêm. Trước đây đều là các cuộc thi cá nhân, lần này đổi hình thức khác, mọi người có thể hợp tác với nhau. Vậy nghĩa là có thể lập đội với người khác để làm nhiệm vụ, Thiệu Cù hỏi đạo diễn. Có quy định số người trong một đội không? Tối đa được bao nhiêu người? Đạo diễn đáp, tự do lập đội, mỗi đội không quá 3 thành viên. Thiệu Cù phản ứng cực kỳ nhanh. Tiểu gia, cậu mang theo anh đi, em giai thiệu của cậu muốn thắng một lần. Nhưng trong mấy ngày ghi hình, Hề Gia Vận vẫn luôn luôn giành được hạng nhất, rõ ràng không chỉ có bản thân cậu đáng tin mà ngay cả thú cưng của cậu cũng cực kỳ đáng tin nữa, cho nên khách mời ở đây, không chỉ mỗi Thiệu Cù là có ý này. Mạnh Xanh vội ồn ào theo, cái gì mà em giai thiệu, không phải anh luôn tự xưng mình là anh giai thiệu à, em tin anh giai thiệu nhất định có thể tự lập tự cường, anh giai thiệu yên tâm bay một mình đi, để Gia Gia đó em lo. Gia Gia, vào nhóm với chị, vào với chị. Fan hâm mộ nhỏ Tưởng Ninh Ninh cũng không ngừng chào hàng cho bản thân. Gia Gia, tôi vẫn là fan cuồng của cậu đó, không phải bình thường cậu chiều fan lắm à? Mau chọn tôi, chọn tôi. Từ Mộng Na còn trực tiếp hơn nhiều, cô bí hiểm nói. Gia Gia, ban nãy cậu cho chị một niềm vui bất ngờ như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy nên bồi thường cho chị sao? Nhanh, vào nhóm với chị muốn thắng. Bạch Thanh Trì trái lại không nói tiếng nào. Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hề Gia Vận. Không phải khinh thường, cũng không phải không hài lòng, mà là. Mặc kệ, hôm nay cho dù Thiên Vương Lão Tử có đến, cậu cũng phải chung nhóm với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không tôi lập tức bóc phốt tình yêu của cậu cho nhà nhà đều biết. Sợ chưa, sợ rồi thì nhanh chọn ông đây đi. Hề Gia Vận, tác giả có lời muốn nói, fan CP, đừng hòng gạt bọn này xếp CP nữa. Ekip chương trình, thật đó, CP của các cô là thật, thật 100, đấy, fan CP, tầm lặng như nước, không, là giả, các người nhất định là đang lừa bọn này lên thuyền. Link cho cô nào muốn nghe thử nhạc phim nhé, Q8MOE0FMNSQ, Q8MOE0FMNSQ, cách chương.